Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thánh Nữ Điện. Phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hàn thu được rất nhiều chỗ tốt thì đã được đưa ra khỏi hỗn loạn nguyên thai. Và hắn cũng giả mạo một người họ Phương để có thể thâm nhập vào trong vô cực tinh cung, chuẩn bị trở thành đệ tử chân truyền. Sau khi đến đó thì hắn lấy được một cái cuốn môn quy, cũng gọi là chư thế giới. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Phương Hàn có thuận lợi hay là không. Trong quyển sách này ẩn chứa rất nhiều tin tức mênh mông như hải dương, cho dù tu sĩ kim đan có thần niệm mạnh mẽ chỉ sợ cũng phải đọc mất vài tháng mới có thể ghi nhớ hết. Điển tịch dành cho đệ tử vũ hóa môn nhập môn cũng gọi là chư thế giới. Hiện tại điển tịch mà vô cực tinh cung dành cho đệ tử nhập môn cũng là cái tên này. Rốt cuộc là ai, sao chép của ai? Nhưng mà Phong Bạch Vũ có quan hệ với thánh nữ của vô cực tinh cung, lại sinh ra cả Phong Giao Quang, chỉ sợ thứ mà Phong Bạch Vũ học chính là phương pháp xử lý môn quy của vô cực tinh cung. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn là vạn cổ cự đầu, linh hồn, thần trí, bổn mạng, thiên địa, pháp tướng đều cường đại gấp 10 lần so với vạn cổ cự đầu bình thường. Hơi quét mắt qua liền nhớ kỹ nội dung của cuốn chư thế giới này vào trong đầu. Thì ra là thế. Vô cực đại thế giới cũng không phải hoàn toàn là do vô cực tinh cung chiếm cứ. Vô cực tinh cung chỉ chiếm được mặt ngoài của vô cực đại thế giới mà thôi. Ở sâu trong lòng đất của vô cực đại thế giới còn có vô số tầng không gian do yêu ma nắm giữ, giống như huyền hoàng đại thế giới cũng có địa ma nhất tộc, dạ xoa, phi thiên, tu la, đại atula, ma hoàng. Phương Hàn thầm nghĩ, nguyên bản thương ảnh tử Lạc Thủy Bắc cũng biết những chuyện này. Nhưng mà Phương Hàn chủ yếu lại hỏi về tầng lớp cao tầng trong vô cực tinh cung. Thương ảnh tử và Lạc Thủy Bắc là vạn cổ cự đầu cao cao tại thượng, cũng không rõ ràng về tầng lớp đệ tử ở phía dưới. Vô cực tinh cung quá rộng lớn, có đủ các loại tạp dịch, đồng tử, ngoại môn, nội môn, chân truyền, trưởng lão, không ai có thể đi quản lý hết được. Giết chết 100 đầu tu la đổi lấy một điểm cống hiến. Một điểm cống hiến có thể đổi lấy một viên thuần dương đan, một kiện tuyệt phẩm linh khí. Giết chết một đầu Atula có thể đổi lấy 10 viên thuần dương đan, được một kiện hạ phẩm bảo khí, thu thập các loại dược liệu khoáng thạch, cũng có thể đổi được điểm cống hiến tương ứng. Trong lòng Phương Hàn âm thầm đọc qua phần mục lục có liên quan tới cống hiến trong cuốn chư thế giới. Ngược lại, hắn cảm thấy điểm này rất có ý tứ, chỉ cần có cống hiến cho môn phái thì liền có thể đổi lấy thứ đồ mà người muốn. Tốt lắm, đợi khi tới vô cực đại thế giới ta sẽ phần nhiệm vụ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể cố gắng chiếm lấy chút điểm cống hiến. Tần Thanh thúc giục truyền tống trận. Oanh! Phương Hàn chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo, bản thân được truyền tống qua một thế giới mênh mông mà cự đại. Truyền tống trận dao động, lập tức mang hắn và Tần Thanh tới vô cực đại thế giới. Nếu như không có truyền tống trận mà nói, tu sĩ kim đan bình thường, tối thiểu phải phi hành một tháng mới có thể bay từ Chiêu Diêu Điện tới vô cực đại thế giới. Hơn nữa pháp lực trên người phải thật thâm hậu. Đương nhiên, Phương Hàn biết ở tại đại lục hỗn loạn cùng với những tinh vực chung quanh của vô cực đại thế giới, một ít tu sĩ thích dùng tinh không toa để di chuyển hư không. Thế nhưng sử dụng tinh không toa phi thường nguy hiểm mà lại tiêu hao đại lượng thuần dương đan. Đồng thời tinh không toa chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Khi di chuyển trong hư không, rất dễ bị thời không phong bạo chấn nát. Người ở trong đó cũng bị hủy diệt theo. Hơn nữa, tu sĩ bình thường một lần di chuyển cũng tiêu hao hết một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đây căn bản là một việc làm quá xa xỉ. Bình thường di chuyển từ một tinh cầu tới tinh cầu khác thì đều dùng truyền tống trận. Đương nhiên, đều do vô cực tinh cung an bài. Nếu như tán tu muốn đi qua thì phải lộp một số lượng thuần dương đan nhất định. Đám người vô cực tinh cung cũng kiếm lời không ít. Tần Thanh sư tỷ, lần này ta được phân tới nơi nào vậy? Nghe nói công việc béo bở nhất đối với đệ tử chân truyền chính là trông coi thuần dương bảo khố của thuần dương điện. Trong quá trình truyền tống, Phương Hàn bóng gió hỏi. Trông coi thuần dương điện, Tần Thanh lắc đầu. Đây đúng là công việc rất béo bở, nhưng không phải dễ dàng có được đâu. Chỉ cần sau khi ngươi trở thành đệ tử chân truyền, cống hiến tới một trình độ nhất định, thì có thể xin môn phái. Nhưng ngươi cũng phải cống hiến một việc thật lớn, đệ tử kim đan căn bản không dám nghĩ tới. Đương nhiên, cho dù ngươi có đủ cống hiến thì cũng phải có quan hệ trong môn phái. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đệ tử muốn xin đi trông coi thuần dương điện đấy chứ. Vậy sao? Cống hiến đối với ta mà nói chỉ giống như một bữa sáng mà thôi, không có việc gì lớn. Phương Hàn thầm nghĩ, Vừa rồi hắn đã đọc qua cuốn Chư Thế Giới của Vô Cực Tinh Cung, biết là có rất nhiều cách để đệ tử trong môn phái có được điểm cống hiến. Phương pháp đơn giản nhất trong đó là đi giết ma trừ yêu trong lòng đất, hoặc là đi tới vài dị độ không gian, ác chiến với thiên ma, cướp được thi hài của địa ma, thiên ma, giao về cho môn phái, hoặc là tìm kiếm dược liệu đặc thù, thậm chí có thể nuôi trồng linh dược để đổi lấy điểm cống hiến. Với tu vi của mình xuống lòng đất giết vài cao thủ ma tộc ở cấp bậc ma hoàng, chỉ cần không phải ma hoàng cường hoành, ở cấp bậc bất tử chi thân, thì Phương Hàn có thể trực tiếp chấn áp. Cống hiến một đầu ma hoàng đã rất kinh người rồi, chẳng qua là chỉ dẫn tới sự chú ý của người ta mà thôi. Một tên đệ tử kim đan có thể chấn áp được ma hoàng, nói ra đâu có ai tin. Thế nhưng nếu như giết chết 100.000 đầu Atula thì lại rất đơn giản, đủ có thể kiếm được một đống điểm cống hiến, sau đó tìm cơ hội tới Thuần Dương Điện, thừa dịp làm cho Hoàng Tuyển Đồ khôi phục lực lượng. Hơn nữa hắn suy tính là chỉ cần mình có đủ điểm cống hiến, thậm chí có thể đổi lấy một ít dược liệu quý hiếm, mảnh vỡ đạo khí, những thứ này đều có tác dụng rất lớn. Sư đệ, ta khuyên ngươi không nên tìm cao với xa. Sau khi tới Vô Cực Tinh Cung, tốt nhất là nên an phận mà chậm rãi tu luyện, bằng không chảy chết rất nhanh. Hàng năm Vô Cực Tinh Cung ta có rất nhiều đệ tử chân truyền bị giết trong lúc ác đấu với yêu ma. Tần Thanh nhìn thoáng qua vẻ mặt của Phương Hàn một cái, liền đoán tên đệ tử này đang nghĩ làm sao kiếm được đủ điểm cống hiến, sau này đạt được đệ tử chân truyền, thì triển đại kế hoạch trở nên nổi bật. Nàng không khỏi hảo tâm khuyên nhủ một câu. Đa tạ sư tỷ. Phương Hàn tuy rằng không quan tâm, thế nhưng nghe ra ý tứ của Tần Thanh, trong lòng hắn cảm thấy nữ tử này là một người tốt, có lẽ tương lai sẽ cho nàng chút chỗ tốt. Giới tu sĩ cướp đoạt tài nguyên, người tranh ta đoạt cũng không có mấy người hảo tâm đâu. Oanh! Truyền thống trận đột nhiên chấn động, Phương Hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hai người hiện ra trong một sơn cốc, khắp nơi là non xanh nước biếc, muôn hoa khoe sắc, linh khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Trong linh khí này xen lẫn cả thanh chữ chi khí nhàn nhạt của tiên giới, tuy thường tốt với tu vi của con người, thậm chí là có thể khai phá trí tuệ của dã thú. Nguyên khí trong tiên giới ẩn chứa 3.000 loại nguyên khí quý nhất có tác dụng lớn nhất tự nhiên chính là 9 loại thuần dương, nhưng mà những loại nguyên khí còn lại cũng có tác dụng rất lớn, chẳng qua là hiệu quả còn kém với thuần dương chi khí thôi. Phương Hàn chỉ biết thanh chữ chi khí có thể luyện thành thanh chữ đan là nhân cấp vượng thượng phẩm đan dược, tốt hơn nhiều so với bạch dương đan. Nhưng mà đạt tới cảnh giới kim đan, chỉ hấp thu thanh chữ chi khí thì tựa hồ không đủ, còn vẹn chỉ có thể bảo trì cảnh giới chứ không có tác dụng với sự tăng trưởng tu vi, vẫn cần phải có thuần dương đan. Nơi này là... Sư đệ, nơi này là phân tiên cốc của Chiêu Diêu Điện. Bình thường đệ tử nhập môn đều lưu lại chỗ này. Đây là ý tứ của cấp trên, quyết định xem ngươi sẽ thực thi nhiệm vụ gì. Nhưng mà ngươi đừng nên hy vọng được phái tới nơi tốt lành gì đó. Nơi tốt chỉ dành cho đệ tử chân truyền mà thôi. Tần Thanh mang theo Phương Hàn rời khỏi truyền tống trận, bay tới một ngọn núi. Khi hai người vừa bay lên, đột nhiên một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới trước mặt Tần Thanh và Phương Hàn. Sau đó đạo kiếm quang này ngưng tụ, hiện ra một nữ tử mặc cung trang, thân thái cao ngạo, hai tay chắp sau lưng. Nữ tử này lông mày lá liễu, dáng người rất cao, trước lồi sau lõm. Hơn nữa tu vi cực kỳ khủng bố, trên người phát tán ra từng vòng pháp lực ba động tạo thành rung động. Hi sư tỷ, Tần Thanh nhìn thoáng qua nữ tử này lập tức lùi lại cúi đầu. Tu vi của nữ tử này không thấp, ít ra cũng là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Phương Hàn cũng không để lộ sơ hở gì cúi đầu chào. Tần Thanh, đây là đệ tử mới tuyển vào sau. Chiêu Nguyệt công tử đã điều tra lai lịch quán chưa, cẩn thận không lại tuyển vào gian tế đó. Nữ tử này liếc mắt nhìn Phương Hàn, sau đó lạnh lùng nói. Hồi Hi sư tỷ đã điều tra qua rồi, là một đệ tử trong thế gia tán tu ở đại lục hỗn loạn, bởi vì kỳ ngộ mà tu luyện đến cảnh giới kim đan, hơn nữa trong kim đan ẩn chứa 10 loại thần thông. Chiêu Nguyệt sư huynh nhìn hắn có tiềm lực nên mới tuyển vào để trở thành nội môn đệ tử. Tần Thanh cung kính đáp lại, rồi một mặt nói với Phương Hàn. Phương Ngọc, đây là Hàn Hi sư tỷ của Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ Điện là một trong điện mạnh nhất Vô Cực Tinh Cung ta. Những sư tỷ trong đó đều có địa vị tôn quý, không giống với đệ tử chân truyền bình thường, ngươi còn không mau bái kiến hành lễ. Thánh Nữ Điện. Năm đó Phong Bạch Vũ thông đồng cùng với Thánh Nữ chính là điện chủ của Thánh Nữ Điện. Trong lòng Phương Hàn không khỏi chấn động, nhưng cũng biết Thánh Nữ Điện thuộc về 360 điện ở Vô Cực Tinh Cung là dạng có địa vị rất cao, thậm chí vượt qua Bắc Đầu Điện của Sở Nam. Đã điều tra xong lai lịch thì yên tâm rồi. Như vậy ngươi hãy giao tên đệ tử này cho ta, để ta mang về. Lần này ta tới phần tiền cốc chính là muốn tìm đám đệ tử mới, có tu vi cao một chút để đưa tới thánh nữ điện. Gần đây ta muốn làm một việc cần phải có nhiều đệ tử đi làm, vừa vặn hắn lại tu thành kim đan, rất tốt. Hàn Hy chỉ một ngón tay về phía Phương Hàn. Cái này... Tần Thanh nhìn qua Phương Hàn, sắc mặt có chút khó xử. Quy củ của môn phái là đệ tử mới nhất định phải đến phân tiên cốc trở phân phó. Không cần, thánh nữ điện ta có đặc quyền này, Hàn Hy vung tay lên. Việc này chúng ta đã nói qua với điện chủ Chiêu Diêu Điện. Đệ tử mới vào, nhất là Kim Đan, thánh nữ điện chúng ta có quyền ưu tiên chọn trước. Ừ, điện chủ sở nam của Bắc Đầu Điện đã tổn thất một đám đệ tử Kim Đan, gần đây muốn tới Chiêu Diêu Điện để tuyển đệ tử Kim Đan bổ sung lực lượng. Thánh nữ điện chúng ta phải đi trước một bước, không để cho bọn chúng mãn nguyện. Nguyên lai là vậy. Hàn Hy sư tỷ, như vậy tỷ có thể mang Phương Ngọc đi. Tần Thanh thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bay đi. Cậm đã. Hàn Hy vung tay lên, có rất nhiều phù văn lốm đốm từ trong tay áo bắn ra. Trông thấy đám phù văn này, sắc mặt Tần Thanh lập tức trở nên vui vẻ. Nàng lấy ra một khối ngọc bài thu đám phù văn này vào trong đó. Đà tạ sư tỷ đã ban thưởng. Đây là 3.000 điểm cống hiến, chỉ là chút lòng thôi. Sau này nếu như Chiêu Diêu Điện thu được đệ tử Kim Đan có thiên tư tốt, ngươi lập tức báo cho ta biết. Ngàn vạn lần không thể để người của Bắc Đầu Điện nhanh chân đến trước. Chờ tới cuối năm, thời điểm hội nghị giữa các điện chủ, ta sẽ nhìn xem điện chủ sở nam nói thế nào, nhất định sẽ bị Nguyên Lão Viện trừng phạt. Hàn Hy liên tục cười lạnh, tựa hồ phi thường thống hận Bắc Đầu Điện vậy. Tốt rồi, ngươi tên là Phương Ngọc phải không? Không tệ. Sau này ngươi chính là đệ tử nội môn của Thánh Nữ Điện, hảo hảo mà hầu hạ, cống hiến sẽ không thiếu phần của ngươi. Hàn Hy nói, tới đây, ta sẽ mang ngươi đi. Phương Ngọc, ngươi phải giữ vững tinh thần, cẩn thận hầu hạ khi tới Thánh Nữ Điện. Tần Thanh còn dặn dò Phương Hàn một câu, ý tứ rõ ràng là người hầu của Thánh Nữ Điện cũng không phải là tới nơi tốt lành gì. Nhưng mà nàng không dám nói lớn, sau khi dặn dò một câu liền phi thân rời đi. Đà tạ sư tỷ. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào cái bóng khuất dần của Tần Thanh khẽ gật đầu. Ừ, chằm ra, tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một kẻ đa tình. Nhìn bộ dạng vẫn còn đoan chính của ngươi, còn khiến cho người ta lầm tưởng. Bất quá ta phải cảnh cáo ngươi trước, quy củ của Thánh Nữ Điện chúng ta cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như ngươi phát sinh tình cảm với nữ đệ tử chân truyền của Thánh Nữ Điện chúng ta, kết cục chỉ có một, đó là bị thiến. Hàn Hy nhìn Phương Hàn cười lạnh nói, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, nàng bay lên ném ra một kiện pháp bảo cuốn Phương Hàn vào trong đó rồi bay về phía xa. Ước chừng qua nửa ngày, bảo quang tản ra, Phương Hàn liền nhìn thấy một tòa cung điện to lớn trôi nổi trong tầng mây trắng, còn lớn hơn một chút so với Vũ Hóa Thiên Cung, tựa hồ có phần tương tự với Thái Nguyên Tiên Phủ. Xung quanh cung điện có rất nhiều những cung điện nhỏ. Ở tại tầng mây trắng phía dưới cung điện, toàn bộ đều là sơn thủ xinh đẹp tuyệt trần, cảnh sông núi như thơ như họa. Hiển nhiên là có người đã dùng pháp lực cự đại để cải tạo địa hình ở đây, bằng không thì không có khả năng ngưng tụ thành cảnh sắc sơn thủy như tranh này. Nhưng mà khí thức của những tòa cung điện này đều là một mùi hoa lan đặc trưng, hiển nhiên là dạng đặc trưng của nữ nhi cung. Phương Ngọc, hiện giờ ngươi là nội môn đệ tử của Thánh Nữ Điện thuộc Vô Cực Tinh Cung. Dựa theo tiêu vi, ngươi cũng miễn cưỡng có thể vượt qua chân truyền đệ tử. Nhưng quy tắc trong môn phái là nội môn đệ tử nhất định phải có 10 vạn điểm cống hiến mới có thể tấn thăng đệ tử chân truyền. Thế nhưng chỉ cần người nghe lời, ở tại Thánh Nữ Điện rất nhanh có thể kiếm đủ điểm cống hiến. Hàn Hy nhìn Phương Hàn mà nói, quy củ này thì ta minh bạch, thế nhưng nghe lời là như thế nào? Phương Hàn cúi đầu hỏi lại. Nghe lời, đương nhiên chính là nói gì nghe lấy. Muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Nhưng mà yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi đi chịu chết đâu. Ánh mắt của Hàn Hy tràn đầy thâm ý nhìn Phương Hàn. Ngươi cũng tu luyện đến kim đan trong lòng rõ nhất. Tốt lắm, ở đây có 3.000 điểm cống hiến, cầm lấy dùng tạm. Trong lúc nói chuyện, Hàn Hy phất tay áo tung ra rất nhiều phù văn tinh thần. Phương Hàn vội bắt chiếc bộ dáng của Tần Thanh, đem ngọc bài của nội môn đệ tử thúc giục, thu lấy những đạo tinh thần phù văn này. Sau đó thần niệm khẽ động thẩm thấu vào ngọc bài, quả thực liền thấy 3.000 đạo phù văn đang lưu động. Những đạo tinh thần phù văn này thập phần huyền diệu, tựa hồ được kết hợp với một loại lực lượng trong hư không, bất quá không có tác dụng gì đặc biệt đối với tu luyện, tựa hồ chỉ dùng để làm số đếm mà thôi. Đây hẳn chính là điểm cống hiến, có thể tại Vô Cực Tinh Cung đổi lấy các loại đan dược, pháp bảo, đạo thư và phương pháp tu luyện thần thông, thậm chí là các loại nhiệm vụ béo bở. Điểm cống hiến được tính là bản thân ngươi sẽ cống hiến bao nhiêu cho môn phái. Hàn Hy cho Tần Thanh 3.000 điểm cống hiến, lại cho Phương Hàn 3.000 điểm. cũng không phải do nàng chế tạo ra, mà chính là cống hiến của nàng. Cống hiến ở đây như một loại tiền tệ vậy. Đa tạ sư tỷ đã ban cho. Phương Ngọc ta là người biết thời thế, đã trở thành đệ tử Thánh Nữ Điện, sau này nhất định sẽ tận tâm làm việc cho Thánh Nữ Điện. Phương Hàn lập tức nói. Tốt rồi, người thấy không, tòa cung điện kia, trong đó có một gian phòng sẽ là nơi ngươi ở. Nếu có chuyện gì, cung chủ trong nội cung Thánh Nữ Điện sẽ phát lệnh triệu tập. Ngươi phải mau chóng tập hợp trước điện. Đây là ngọc phù không gian của ngươi. Hàn Hy đem một cái chìa khóa hình ngọc phù giao cho Phương Hàn, sau đó thân hình nhoáng lên một cái phóng vào trong chủ điện của Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ Điện này mênh mông cự đại, đứng sừng sững giữa hư không. Chung quanh có cả trăm ngàn cung điện nhỏ, có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui. Phương Hàn được Hàn Hy chỉ điểm bay tới một tòa cung điện. Sau khi tiến vào tòa cung điện này, hắn lập tức nhìn thấy mấy trăm ngàn gian phòng. Mỗi gian phòng đều có đánh số trên cánh cửa. 9527. Phương Hàn nhìn lên mặt trên của tấm ngọc phù, trên đó có ghi một vài con số. Hắn liền biết đây là số phòng của mình. Hắn dùng thần niệm quét qua rồi tìm gian phòng của mình được giao. Sau đó, dương tấm ngọc phù lên. Một đạo tinh quang bắn ra, cánh cửa phòng hé mở. Phương Hàn liền bước vào trong. Cánh cửa nặng nề, chậm rãi khép lại. Gian phòng này rất rộng. Bên trong có đầy đủ mọi thứ như là ngọc sàng, lò đan, nước ôn tuyền, dược liệu. Đối với cao thủ bình thường mà nói chính là một nơi tu luyện tuyệt hảo, sạch sẽ. Nơi này tuy đơn sơ một chút nhưng đối với Phương Hàn, một đại nhân vật, cho dù luân hồi phong so ra cũng còn tốt hơn nơi đây rất nhiều. Nhưng mà cân nhắc thì đây là phòng của nội môn đệ tử cho nên chỉ được đãi ngộ cỡ này mà thôi. Phương Hàn vừa đi vào liền khoanh chân ngồi xuống ngọc sàng, chậm rãi điều hòa hơi thở. Sau đó hắn liền đem viên kim đan có chứa 10 loại thần thông ra. Viên kim đan này chậm rãi xoay tròn, hấp thu nguyên khí trong không khí. Nhưng đây cũng là do hắn ngụy trang mà thôi. Dùng hoàng tuyển đồ ngụy trang, còn chân thân hắn đã sớm tiến nhập vào chỗ sâu, ở trong hoàng tuyển đồ rồi. Phương Hàn, hiện tại người đã thành công tiến vào vô cực tinh cung rồi. Chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận thuần dương điện, như vậy mọi chuyện đại cát, ta có thể khôi phục lại sức mạnh. Ở trong hoàng tuyển đồ, hắc khí dày đặc. Diêm ở đó bay tới bay lui, nó há có thể không hưng phấn. Hiện tại chỉ còn một bước nữa là thành công, khôi phục lại thực lực tuyệt phẩm đạo khí của nó. Làm gì có chuyện dễ dàng trà trộn vào vô cực tinh cung như vậy. Cho dù có thể tiến nhập vào thuần dương điện hấp thu thuần dương chi lực thì cũng khó có thể đi ra. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi giả mạo chờ đợi thời cơ. Phương Hàn khuyên Diêm, còn cần phải kiên nhẫn chờ đợi chứ không nên vui mừng quá sớm. Đúng vậy, đúng vậy. Khi ta chính thức khôi phục, Phương Hàn ngươi cũng chính thức trở thành đại cao thủ. Trên trời dưới đất không ai có thể làm gì được ngươi. Luân hồi chi bàn ép xuống thì bất cứ vật gì cũng bị chôn vùi. Cho dù phong bạch vũ của Vũ Hoa Môn cũng không dám coi thường ngươi nữa. Diêm liên tục thét dài. Phương Hàn không để ý tới biểu hiện của Diêm mà lên tiếng gọi. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, các người lại đây. Vâng, Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc bay ra từ bát bộ phủ đồ. Các ngươi thân là phó điện chủ của Bắc Đầu Điện, hẳn là có rất nhiều cống hiến hay. Hãy đưa toàn bộ cho ta. Trong vô cực tinh cung, điểm cống hiến là đồng tiền mạnh nhất, Phương Hàn phất tay. Nguyên lai thời điểm hắn không phải đệ tử của vô cực tinh cung, cống hiến với hắn là thứ vô ích, bởi vì bản thân hắn không dùng được, cống hiến chỉ có tác dụng với đệ tử vô cực tinh cung mà thôi. Vâng, ngọc bài của ta là ngọc bài phó điện chủ, bên trong có 1.300 vạn điểm cống hiến, là số lượng bao năm tích góp được. Hiện tại cũng không có tác dụng, kính xin dâng lên cho đạo hữu. Thương Ảnh Tử lấy ngọc bài của mình, sau đó đem tinh thần phủ văn khổng lồ trong đó, rót vào ngọc bài của Phương Hàn. Ngọc bài của ta cũng có 1.500 vạn điểm cống hiến. Lạc Thủy Bắc lập tức nói, còn nữa, Phương Hàn đạo hữu, người đã bắt được Phương Thanh Vi, trên người nàng cũng có rất nhiều điểm cống hiến. Lúc trước vì để nàng tiến vào hỗn nguyên vô cực đổ tu luyện, mà Sở Nam Công Tử đã hao tốn 3.000 vạn điểm cống hiến. Hiện tại người tìm ngọc bài trên người nàng khẳng định thu hoạch rất lớn. 3.000 vạn cống hiến đổi lấy việc vào hỗn nguyên vô cực đổ tu luyện. Tiểu xúc sinh Sở Nam kia không ngờ lại đành lòng được. Chỉ vì một con kiến như Phương Thanh Vi, cư nhiên lại tiêu xài xa xỉ như vậy. Nhất định là với hắn mưu đồ cả sư tỷ Thanh Tuyết nữa. Phương Hàn nghe xong cười lạnh, Sở Nam công tử thực sự hoang phí. Phải biết rằng 3.000 vạn điểm cống hiến tương đương với 3.000 vạn thuần dương đan. Một số lượng cực lớn. Phương Thanh Vi, đi ra cho ta. Phương Hàn tung ra một chảo, Phương Thanh Vi lập tức xuyên qua một đoàn A tỷ ma khí mà ra. Phương Hàn lại búng tay điểm ra một tia cương khí, giúp thần trí của nàng tỉnh lại. Phương Hàn, ngươi định làm gì ta? Phương Thanh Vi trông thấy Phương Hàn lập tức hét lớn. kêu cái gì mà kêu. Ta không giết ngươi là phúc phận mà kiếp trước ngươi tu được, do ngươi có một tỷ tỷ tốt. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết tên ngươi sao? Cái thứ nổ tầm thường, một con kiến hôi như ngươi, ta chỉ cần di một ngón tay là có thể giết ngươi cả ngàn lần. Được rồi, cũng không muốn dây dưa với ngươi. Hãy đem ngọc bài của vô cực tinh cung trên tay ngươi ra đây, nộp toàn bộ điểm cống hiến cho ta. Phương Hàn không dài dòng lập tức chìa tay ra. À, ngươi muốn điểm cống hiến, chẳng lẽ ngươi đã trà trộn vào vô cực tinh cung? Phương Thanh Vi cũng không phải là kẻ ngu, lập tức hiểu ra. Phương Hàn, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ tố giác ngươi. Ngươi đang ở trong vô cực tinh cung, một khi thân phận bạo lộ thì chết không có chỗ chôn. Ngươi biết không, trong danh sách phải giết của vô cực tinh cung có đệ tử Vũ Hoa Môn và đệ tử Quần Tinh Môn. Hơn nữa, ngươi đừng hòng cướp đoạt cống hiến của ta. Không được ta đồng ý, ngươi căn bản không lấy được cống hiến trong ngọc bài. Không đồng ý. Phương Hàn vung tay kích xạ một đạo kim quang xuất hiện trên người Phương Thanh Vi. Lập tức thần trí Phương Thanh Vi lâm vào mê muội, toàn thân tản mát ra từng đạo kim quang. Sau đó nàng quỳ gối trước mặt Phương Hàn nói, chủ nhân, ta sai rồi. Trước kia ta thực sự sai lầm, hy vọng chủ nhân tha thứ. Nàng móc một khối ngọc bài đệ tử chân truyền trên người ra, sau đó ma sát một chút. Bên trong bay ra rất nhiều tinh thần phù văn, trực tiếp rót vào ngọc bài của Phương Hàn. Sở nam tiểu tử kia tổng cộng cho ta 5.000 vạn điểm cống hiến. Ta đã dùng hết 3.000 vạn điểm cống hiến để tiến vào hỗn nguyên vô cực đồ. Bây giờ chỉ còn lại 2.000 vạn. Xin chủ nhân vui lòng nhận lấy. Tốt. Ta tự nhiên là vui lòng nhận lấy. Phương Hàn tiếp nhận điểm cống hiến âm thầm mừng rỡ, đồng thời suy nghĩ xem làm sao có thể tìm cơ hội đi đổi thuần dương đan. Hắn hiện tại đã biết chỗ tốt của thuần dương đan. 5.000 vạn thuần dương đan để thúc giục hoàng tuyển đồ có thể khiến sở nam phải chạy chối chết. Nếu như là cả 100 triệu viên thì sao? Chẳng phải có thể trực tiếp giết chết cao thủ bất tử chi thân ư? Nhưng mà hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử. Đi đổi nhiều thuần dương đan như vậy nhất định sẽ làm người ta hoài nghi. Một tên đệ tử ngoại môn mới nhập môn làm gì có nhiều điểm cống hiến như vậy? Nhìn khối ngọc bài trong tay, tinh thần phủ văn khổng lồ không ngừng lập lòe. Một lúc sở hữu 4.800.003.000 điểm. Trong lòng Phương Hàn thập phần đắc ý. Không biết ở trong vô cực tinh cung, ngoại trừ thuần dương đan thì còn có thứ tốt gì có thể đổi đây. Lúc nào rảnh rỗi, thử đi đa bảo điện xem có đồ gì tốt ở đó để đổi hay không. Đệ tử của vô cực tiên cung muốn đi đổi cống hiến thì phải tới đa bảo điện. Đa bảo điện này tên như ý nghĩa là nơi có thiên kỳ bách quái các loại bảo bối, cái gì cũng có. Sau khi thu số điểm cống hiến từ tay Phương Thanh Vi, Phương Hàn liền vung tay lên thu lại đại phổ độ thiền quang để cho nàng thanh tỉnh lại, chính là hoàn tục. Phương Hàn, ngươi đã làm gì đối với ta? Phương Thành Vi không ngừng thét lên. Cũng không có gì, chỉ độ hóa ngươi mà thôi, cho ngươi làm nô lệ của ta trong chốc lát để ngươi giao nộp điểm cống hiến cho ta. Phương Hàn cười gằn. Bất quá ta đã để ngươi hoàn tục rồi, ta vẫn thích nhìn bộ dáng tức giận này của ngươi. Càng tức giận thì trong lòng ta càng thích, ta muốn mạnh mẽ tra tấn ngươi, khiến ngươi biến thành kẻ điên mới thôi. Phương Hàn, ngươi là cái đồ ma quỷ. Chờ ta bắt tên tiểu tử sở nam kia tới trước mặt ngươi. Sau đó tra tấn cả hai đứa, cuối cùng ta sẽ để hai người các ngươi làm uyên ương đồng mệnh. Phương Hàn đánh ra một chưởng lại phong ấn Phương Thanh Vi, hắn cũng không rời khỏi hoàng tiền đồ mà tu luyện trong đó. Đầu tiên là mở ra kinh văn, đại huyết phách thuật. Khó có thời gian thanh tịnh như lúc này, cho nên hắn liền bắt đầu tu luyện thần thông. Hắn muốn đem các loại thần thông như đại huyết phách thuật, đại tai nạn thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại băng diệt thuật tu luyện thành công. Nguyên bản tu luyện những loại thần thông này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng, dùng tiểu túc mệnh thuật để bỏ qua tuổi thọ, ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng được, có thể trực tiếp tu thành thần thông. Chính Phương Thành Tuyết cũng đã từng làm bằng phương pháp này. Phía trên của đại huyết phách thuật dày đặc kinh văn, toàn bộ đều là phù văn huyết sắc và có một cỗ ý niệm huyền ảo. Phương Hàn hơi dùng thần niệm thần thấu vào, cảm nhận được cỗ ý niệm này, trước mắt hắn lập tức biến đổi, đã nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đạo nhân, thân mặc trường bào màu đen, lông mì cao vút. Mắt sắc như kiếm, dáng người như chống được cả bầu trời, bàn tay rất rộng, nắm giữ giống như một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hỗn loạn thiên quân sao? Phương Hàn âm thầm cả kinh. Đây là hình thể thực sự của hỗn loạn thiên quân. Khi mở ra kinh thư của đại huyết phách thuật này, thần niệm thẩm thấu vào trong đó, Phương Hàn liền nhìn thấy một vị đạo nhân hùng phách tiên địa đứng giữa hư không, ký tức tựa hồ chỉ hơn chứ không kém so với Linh Lung Tiên Tôn mà lần trước Phương Hàn gặp ở Linh Lung Phúc Địa. Hắn biết đây là người sáng tạo ra đại lục hỗn loạn, tụ họp rất nhiều ngôi sao lại, chế tạo ra huyết nhục nguyên thai, là một siêu cấp cự đầu có thể sánh ngang với cả tiên nhân. Thần niệm của Phương Hàn rung động, liên tục quan sát hỗn loạn thiên quân trong đại huyết phách thuật. Nhất cử nhất động của người này đối với hắn mà nói là thời khắc khó có được nhất. Chứng kiến một siêu cấp cường giả trong truyền thuyết thi triển đạo thuật có thể sánh ngang với tiền nhân đúng là trợ giúp rất lớn với hắn. Hỗn loạn thiên quân đứng sừng sững trong hư không giữa các hành tinh. Vì cao thủ có thể sánh ngang tiên nhân này tùy ý khẽ động, đột nhiên không gian vô tận bị mở ra. Các loại nguyên khí trong tinh không, ở trong hàm phạm vi hàng tỷ dặm, hội tụ thành từng đoàn thủy triều. Có một vài ngôi sao cự đại trực tiếp giải thể trong cái đợt thủy triều này. Khi thần niệm của Phương Hàn quét qua liền thấy được khoảng chừng ngàn vạn cả tỷ tinh cầu thoáng cái đều hủy diệt. Mà khi những tinh cầu này hủy diệt, vô số thời không hỗn loạn bị mở ra, từng đạo không gian dị độ xuất hiện. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một thế giới cổ quái mở ra, trong đó truyền tới mênh mông chân long chi khí. Đây là cửa vào long giới. Nhưng mà hỗn loạn thiên quân mở ra long giới còn lớn hơn nhiều lần so với bát bộ phủ đồ, có lẽ phải gấp cả trăm triệu lần. Phương Hàn thậm chí có thể thông qua cánh cửa này thấy được cảnh vật trong long giới. Long giới mà hỗn loạn thiên quân mở ra, bàn tay hắn liền biến thành chảo, lập tức có một cỗ lực lượng mênh mông tiến vào long giới, tựa hồ như muốn bắt thứ gì đó. Ngay sau đó trong long giới tuyển ra tiếng gít gào rung trời, tiếng rồng ngâm dài, nguyên cả một đoàn âm thanh uy nghiêm vọng ra. Là ai? Ai mở ra lỗ hổng tới long giới, xâm lấn xào huyệt của thái cổ thiên long, muốn hình thần câu diệt trọn đời bị trừng phạt sau? Ta chẳng qua, chỉ muốn huyết nhục của 3.000 đầu thiên long để cô đọng một kiện pháp bảo mà thôi. Long hoàng, đế long, long thần môn, các ngươi đã keo kiệt như thế, vậy thì ta đành phải cưỡng chế cướp đoạt rồi. Hỗn loạn thiên quân phát ra âm thanh càng thêm mênh mông, uy nghiêm, ngay cả vài hàng tinh ở phía xa cũng bị bà động tựa hổ như muốn giải thể. Trong lúc nói chuyện, vô số những con rồng cự đại bén cứng rắn bắt ra, sau đó hóa thành từng đạo huyết nhục vây quanh người hắn. Trong long giới có một ít đầu long cường đại, lúc này bọn chúng triệt để cuồng nộ. Từng đạo long chảo có thể bao trùm cả tinh cầu, muốn triệt để giết chết hỗn loạn thiên quân. Thế nhưng thân thể hỗn loạn thiên quân không động. Chẳng qua bàn tay khẽ vẫy, cánh cửa long giới chậm rãi đóng lại. Ở chỗ sâu trong vô tận hư không vẫn còn truyền tới tiếng rít gào phẫn nộ của cự long. Trong lòng của Phương Hàn rung động run rẩy, hắn cảm giác được lực lượng của những đầu cự long đang phẫn nộ kia. Mỗi âm thanh đủ có thể chấn đắc khiến bản thân mình hồn phi phách tán. Đây là lực lượng mạnh mẽ cỡ nào? Hắn cố chấn định tinh thần lại nhìn xuống, đã thấy hỗn loạn thiên quân mở ra thế giới khác, cướp đoạt từ trong đó rất nhiều vật cổ quái. Thậm chí có thể thấy hỗn loạn thiên quân đang mở ra cánh cửa Phật giới, vung ra một chảo. Rất nhiều tu sĩ Phật môn kim sắc như La Hán, Bồ Tát đều bị hắn bắt ra, trực tiếp dung hóa thành từng đạo huyết nhục. Hư thần giới, đó chính là hư thần giới. Hỗn loạn thiên quân cư nhiên mở ra hư thần giới cướp đoạt cả thần tộc, thực sự là lợi hại. Sao lại có thể tồn tại một nhân vật lợi hại như thế? Phương Hàn lại thấy được một màn, đó là hỗn loạn thiên quân cư nhiên xé rách một cái hư không vô cùng, mở ra thông đạo dẫn tới hư thần giới. Đại thủ vung ra, một ít thần hoàng thần vương nhỏ yếu bị hắn bắt đi, huyết nhục hòa tan. Thấy vậy, Phương Hàn không tự nhủ được mà trợn mắt há hốc mồm. Ở trong thiên địa vũ trụ cư nhiên có người cuồng vọng tới như vậy. Sau đó Phương Hàn lại chứng kiến hỗn loạn thiên quân tùy ý chộp bắt, mỗi lần bắt nhiếp pháp lực đều kéo dài bay lên, bắt nhiếp tới vũ trụ vô cùng vũ tận, ở ngoài xa cả trăm triệu ức dặm. Phương Hàn thậm chí có thể cảm thấy được, với tu vi của hỗn loạn thiên quân, nếu đứng trên huyền hoàng đại thế giới, chỉ cần tung ra một chảo là có thể bắt sống nhân vật cỡ Sở Nam công tử khi đang lon ton ở vô cực đại thế giới. Thời không và khoảng cách đã không thể cản trở loại nhân vật này. Hiện tại Phương Hàn ở trước mắt loại nhân vật như hỗn loạn thiên quân, quả thực là chẳng bằng một con kiến. Kẻ búng tay có thể giết hắn cả trăm triệu lần. Thậm chí là Phương Hàn hoài nghi, hỗn loạn thiên quân chỉ cần khẽ động tay có thể bóp chết Thái Hoàng Thiên. Loại nhân vật này chỉ tồn tại ở thời Thái Cổ, tồn tại trong truyền thuyết thuần thoại, chứ không tồn tại trong hiện thực. Từng chốt không gian dị độ bị hỗn loạn thiên quân mở ra, rất nhiều chủng tộc cổ quái, thần thú cường đại, ma thần Phật Long, còn có những loại mà Phương Hàn không biết cách xưng hô, đều bị hỗn loạn thiên quân bắt tới. Sau đó huyết nhục của những loại này đều bị hòa tan, tạo thành một đoàn huyết nhục trong hư không. Đoàn huyết nhục này thập phần cự đại, nó không nhúc nhích, bao trùm lên cả một tinh vực. Đến cuối cùng hỗn loạn thiên quân trông thấy đoàn nhúc nhích này đã ngưng tụ thành hình. Hắn khẽ vẫy tay, một cỗ pháp lực lăng không bay ra, không biết đã xé rách bao nhiêu thể không và chướng ngại, cũng không biết hủy diệt đi bao nhiêu chướng ngại hữu hình và vô hình, cuối cùng xuất hiện một cánh cửa cự đại đứng sừng sững trong vũ trụ. Cánh cửa này chính là cánh cửa tiên giới. Xé rách cho ta. Hỗn loạn thiên quân đấm ra một quyền, cánh cửa tiên giới bị quyền này đánh trúng, trong nháy mắt vỡ thành cả trăm triệu mảnh. Hỗn loạn thiên quân liên tục cười lạnh, đem đại thủ chuẩn bị tiến vào trong cánh cửa tiên giới, tựa hồ lại muốn cướp thứ gì trong đó ra. Thế nhưng lần này lại không được như nguyện vọng. Sau khi cánh cửa tiên giới thoáng cái nát bấy, từ trong đó tuôn ra vô số lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh này hoàn toàn trong suốt và tinh khiết, mỗi đạo điện quang rất nhỏ có thể hủy diệt cả một ngôi sao. Mặc dù là mảnh vỡ ký ức linh tinh láng táng, thế nhưng Phương Hàn vẫn có thể cảm nhận được quy lực khiến cho linh hồn người ta rung động. Lôi đỉnh cự đại quấn chặt lấy thân thể của hỗn loạn thiên quân, tạo nên thương tổn cho cơ thể hắn. Lôi đế thiên quân, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Hỗn loạn thiên quân hét lên một tiếng. Hỗn loạn thiên quân, ngươi đã bị trục xuất ra khỏi tiên giới, chẳng nhẽ còn muốn tiến vào tiên giới sao? Hừ, hôm nay thiên quân ta căn bản không có muốn tiến vào tiên giới. Tiên giới chỉ là nơi di khí chi địa, trục xuất chi địa mà thôi. Hỗn loạn thiên quân cười ha hả. Bằng không điện mẫu thiên quân cũng sẽ không bỏ qua vinh quang và tôn quý để khiêu chiến uy nghiêm của tạo hóa, để cho một đám nguyên linh đầu nhập vào luân hồi vô tận. Nàng là người thành công lĩnh ngộ vận mệnh, cho nên mới có cử động như vậy. Lôi đế thiên quân, cứ ở trong tiên giới thì sẽ không cách nào tìm được vĩnh sinh. Vĩnh sinh chi môn ở tại tiên giới, thế nhưng tinh hoa vận mệnh đã từ vĩnh sinh chi môn chảy ra ngoài. Các người ở trong tiên giới vĩnh viễn không cách nào nắm giữ sự huyền bí của vận mệnh. Hỗn loạn thiên quân cười ha hả. Ngươi đã là lôi đế thiên quân thủ hộ tiên giới, ta cũng không động thủ với ngươi. Chúng ta đã có vô số lần động thủ, hai người chúng ta, ai cũng không làm gì được ai. Ở trong tiếng cười vô tận thời không bị phong tỏa, cánh cửa tiên giới lập tức biến mất, mà thân thể hỗn loạn thiên quân kẽ động cũng biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một đoàn huyết nhục đang nhúc nhích dần lắng động xuống thu nhỏ lại, trực tiếp thu nhỏ nữa, sau đó những mảnh vỡ ngôi sao cũng tụ lại. Dần dần trải qua vạn năm, một khối đại lục cự đại được hình thành, cô động, hình thành ngay giữa các hành tinh. Ốc! Phương Hàn cứ như vậy quan sát mảnh vỡ, ký ức trong quyển sách này, tầm mắt cũng được mở rộng không ít, tựa hồ linh hồn của mình đã được đề thăng lên cảnh giới mới. Hắn cảm ngộ mảnh vỡ ký ức trong sách, đây là với góc độ của hỗn loạn thiên quân. Tầm mắt của hỗn loạn thiên quân còn khoáng đạt hơn hắn cả trăm triệu lần. Hắn đứng trên vai siêu cấp nhân vật mà nhìn, tầm mắt cũng rộng rãi hơn. Đều có sự trợ giúp cực lớn với tu luyện trong tương lai, đối với rất nhiều không gian dị độ, rồi đối với nhận thuyết về tiên giới nữa. Xem xong mảnh vỡ ký ức, kinh văn của đại huyết pháp thuật đã lưu chuyển trong đầu. Hắn bắt đầu tu luyện, trên thân thể phát ra từng tầng huyết quang. Tu luyện ở trong vô cực tinh cung này cũng rất an nhàn. Phương Hàn thậm chí cảm thấy nó còn an toàn hơn so với khi tu luyện trong vũ hoa môn. Tu luyện trong vũ hoa môn còn bị người ta phát hiện, tối thiểu phong hoạch vũ có thể dò xét bất cứ hành động nào của mình. Thế nhưng, ở trong vô cực tinh cung lại không có bất cứ người nào có thể dò xét cử động của hắn. Điều này đương nhiên là cực kỳ an toàn. Chiếm được thời gian rảnh rỗi, tu luyện 3.000 đại đạo cũng thật không tồi. Quá trình tu luyện từ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đến đệ nhị trọng bất tử chi thân là một quá trình thần thông thành tựu và lĩnh vực, thân thể hợp nhất với bổn mạng thiên địa pháp tướng. Một khi hai thứ hợp một, toàn thân có thể sẽ hòa tan, có dấu hiệu bất tử. Bây giờ Phương Hàn còn kém một bước, thứ cả trong đầu thủy chung chưa thể hòa tan, cũng không đủ pháp lực để đạt tới trình độ nhập hai làm một với bổn mạng thiên địa pháp tướng. Đúng rồi, vì sao ta lại không thể tấn thăng làm bất tử chi thân, còn cả bình cảnh nữa? Nguyên nhân đó là vì đại bổn nguyên thuật làm thức hải chắc chắn, cái đầu chắc chắn không dễ bị hòa tan. Một điểm minh ngộ xuất hiện trong đầu hắn, trong lòng hắn cũng loáng thoáng nhận biết làm sao mới có khả năng tu thành bất tử chi thân. Sau khi mình tu luyện đại bổn nguyên thuật, tạo ra chín thức hải cùng cái đầu quá rắn chắc, không cách nào hòa tan cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng được. Nhưng mà chỉ cần một khi hòa tan có thể sinh ra lực lượng không tưởng nổi, thậm chí cao hơn bất cứ một cường giả bất tử chi thân nào. Hiện tại hắn có rất nhiều loại thần thông, có thể lựa chọn tu luyện thần thông trong 3.000 đại đạo nữa. Nhưng trước hết hắn liền lựa chọn đại huyết phách thuật trong hỗn loạn nguyên thai, muốn từ trong đó tìm được phương pháp mà có thể luyện hóa đầu lâu để đột phá bình cảnh bất tử chi thân, trực tiếp bước vào trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng. Như vậy thì hắn mới có thể thực hiện kế hoạch lớn của mình. Đại huyết phách thuật là một trong 3.000 đại đạo nhưng lại phi thường kỳ lạ. là công pháp chuyên môn rèn luyện huyết nhục, chuyển đổi thân xác, có tác dụng rất lớn với việc điều dưỡng thân thể Phương Hàn. Huyết dĩ minh hề, phách dĩ nhục hề, thiên địa sơ phân, nhân chi sơ thành, thân thể có huyết phách, thực lực ở còn tại đó. Thân hóa thành linh hồn, hư hư ảo ảo, hóa hư thành thật, hóa thật thành hư. Ở trong đại huyết phách thật đầu tiên là một đoạn kinh văn nói lên sự huyền bí của huyết nhục. Thần trí của con người chính là hư ảo, gọi nôm na là linh hồn. Thân thể con người chính là chân thực, gọi là huyết phách. Cái gọi là hồn phách thì hồn là giả, phách là thật. Hai thứ kết hợp thì mới có sinh mạng, thiếu đi một trong hai thứ sẽ trực tiếp tử vong. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của người tu đạo chính là tinh thần lực trong linh hồn, thu thập thiên địa nguyên khí ngưng kết ra các loại thần thông để làm căn cơ mà thành. Các loại thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tướng chính là cốt cách, mà thiên địa nguyên khí ở xung quanh chính là huyết nhục. Nhưng mà bổn mạng thiên địa pháp tướng dù sao cũng còn chỗ thiếu hụt, phải dung nhập cùng với thân thể. Huyết nhục của người tu đạo thì mới chính thức thành tựu được gọi là bất tử chi thân. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn đã tu thành Phật Ma Thần ba đại lĩnh vực hợp một, biến thành một đại lĩnh vực không tên, dung hợp lực lượng của tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ và chư thần quốc độ, có thể nói là không còn khuyết điểm. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn cũng đạt tới cảnh giới bất tử chi thân. Thân thể cũng đã là một nửa bất tử chi thân rồi, duy chỉ còn kém một chút, thế nhưng chính là cái đầu chưa được luyện hóa. Cái đầu này của hắn cứng rắn đến vô pháp tưởng tượng. Nhưng hiện tại đã tu đến đại huyết phách thuật rồi, Phương Hàn cũng cảm giác trên đầu có xu thế hỏa tan. Nguyên bản đại huyết phách thuật này cực kỳ khó luyện, nhưng Phương Hàn thôn phệ không ít huyết nhục trong hỗn loạn. Thân thể cường hoành, khí huyết cường hãn, thi triển ra đại túc mệnh thuật là dễ dàng, cho nên cũng không khó để mà luyện thành đại huyết phách thuật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện đấy ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.